biến cảm thấy toàn thân thoải mái, chân khí lưu chuyển tốc độ rõ ràng nhanh hơn, sinh mệnh nguyên tuyền. Truy Phong mở miệng, gần đây bình tĩnh hắn, hiện tại cũng có chút chấn động rồi à. Truy Phong, ngươi cũng biết còn không ít, liền sinh mệnh nguyên tuyền cũng biết. Tô Nham nghi hoặc nhìn Truy Phong liếc, chính mình là ngoài ý muốn chứng kiến một bản tàn gia điển tịch mới biết được sinh mệnh nguyên tuyền loại vật này. Truy Phong lúc trước chẳng qua là một chỉ linh thú, nhưng cũng biết bảo vật này, thì có điểm không bình thường rồi. Của ta truyền thừa trong trí nhớ có thứ này, sinh mệnh nguyên tuyền chính là thiên địa sơ khai thời điểm ngưng tụ ra tinh hoa, là tánh mạng biểu tượng, sinh mệnh nguyên tuyền thuộc về không có thể sống lại tài nguyên, thiên địa. Sơ khai về sau liền rơi lả tả tại trong thiên địa tất cả các địa phương, rất khó bị đạt được, trừ phi có đại cơ duyên, không thể tưởng được ngươi vậy mà đạt được một giọt. Truy Phong lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy, đối với sinh mệnh nguyên tuyền làm một cái kỹ càng giải thích. Tô Nham khiếp sợ nhìn xem Truy Phong, truyền thừa trí nhớ, trong thiên địa có được truyền thừa trí nhớ yêu thú, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Như vậy yêu thú đáng sợ nhất, bọn hắn có chính mình đặc biệt truyền thừa, theo của bọn hắn tu vi tăng lên, truyền thừa trí nhớ cũng sẽ bị dần dần mở ra, trí nhớ của bọn hắn bên trong, kể cả có rất nhiều, ngoại trừ đại lượng tin tức tri thức bên ngoài, còn có cường hoành truyền thừa chiến kỹ. Truy Phong vừa dứt lời, Tô Nham tự chứng kiến bạch quang lóe lên, đón lấy, trong tay sinh mệnh nguyên tuyền tự biến mất không thấy, tiểu bạch ở giữa không trung dạo qua một vòng, đánh ột cái chuyển, người này, đang nghe Truy Phong đối với sinh mệnh nguyên tuyền giải thích về sau, vậy mà trực tiếp phi bắn đi ra, một ngụm đem sinh mệnh nguyên tuyền cho nuốt vào, mụ mụ ngươi, tiểu bạch, nhanh nhổ ra, ngươi không chịu nổi trong đó năng lượng trùng kích, hội bạo thể mà vong. Tô Nham vội vàng mở miệng nhắc nhở, yên tâm đi, hắn có thể chống đỡ chịu đựng được, chỉ là đáng tiếc một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, ta còn không có nếm thử cái gì hương vị đây này. Truy Phong rất tự tin nói, nhìn xem nuốt vào sinh mệnh nguyên tuyền tiểu bạch, trên mặt toát ra hâm mộ ghen ghét hận, nếu không ngươi cũng nếm thử. Tô Nham thăm dò tính mà hỏi, hắn trên bàn tay phương tinh quang lóe lên, lại là một giọt sinh mệnh nguyên tuyền hiển hiện mà ra, thấy thế, Truy Phong lưỡng cái lỗ tai xoát thoáng một phát tự dựng thẳng, động tác so tiểu bạch còn nhanh, sợ chậm nửa bước, một ngụm nuốt xuống. Oanh! Oanh! Tiểu bạch cùng Truy Phong nuốt luôn hai giọt sinh mệnh nguyên tuyền, toàn thân lập tức tản mát ra cường hoành năng lượng, hai thú rất tự giác đều tự tìm đến mật thất một góc, bắt đầu luyện hóa, một giọt sinh mệnh nguyên tuyền năng lượng trùng kích, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy biến thái mới có thể trực tiếp nuốt a. Tô Nham có thể tưởng tượng, nếu như mình như bọn hắn như vậy nuốt vào, tuyệt đối sẽ cái chết rất thảm, ca ca, ngươi còn gì nữa không? Ta xem bọn hắn ăn thật ngon bộ dạng. Tô Tiểu Tiểu chớp mắt to, hỏi, Tô Nham lập tức một hồi ngạc nhiên, Tiểu Tiểu, bọn hắn tham ăn, ngươi cũng không thể ăn.